Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 114, Funeral Parlor thành lập. Đông bên ngoài phòng lúc này bu đầy người. Bọn họ đều hạ thấp thanh âm của mình, lặng lẽ đem lỗ tai cho dán tại tường hoặc là trên cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Nhưng mà căn phòng này cách âm phương tiện tương đối khá, bọn họ nghe hồi lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Uy, các ngươi tối thiểu rụt rè một ít a. Tựa ở cách đó không xa trên vách tường A Gâu nhìn phía trước một đám đông người, giống như là nghe người khác tân hôn góc nhà một dạng tư thế, có chút im lặng nói ra: vì sao đều gấp như vậy a? A Gâu, A Gâu, hiện tại nhưng là ở thời kỳ mấu chốt a. Thật sự nếu không tìm một cái lời của thủ lãnh, e rằng chúng ta đang ở Tokota hỗn không nổi nữa. Khó như vậy nói ngươi cũng không nóng này sao được. Một người trong đó tên quay đầu, trên mặt chảy ra hai hàng chiều rộng mặt lệ, vô cùng có tin mừng kịch hiệu ứng. Ngươi thử tưởng tượng, cái này phản kháng căn cứ đã thành lập 7 năm. Dài như vậy lịch sử, chúng ta mọi người sớm chiều ở chung. Nếu như lập tức phải đường ai nấy đi lời nói, lẽ nào ngươi không có chút nào thương cảm sao? A Gâu bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt của mình. Đoạn thời gian này, cái tổ chức này quả thật có một ít muốn giải tán xu thế. Tokota đứng thứ khác, vài cái phản kháng tổ chức nghe nói bọn họ treo lão đại về sau, đã qua tới nhiều lần muốn chiêu an bọn họ. Ngay vào lúc này, đông cửa phòng được mở ra, dán tại cạnh cửa người lập tức ngã xuống cửa phòng. A hắc hắc, ao ma lão đại, giống như là xếp la hán một dạng té xuống đất. Ba bốn người nhìn phía sau cửa Hades, một bên cười khúc khích một bên từ dưới đất bò dậy. Hades không nói trong chốc lát, sau đó nói ra: tình huống cụ thể ta đã từ đông nơi đó biết. Hắn chú ý căn phòng một chút bên ngoài, phát hiện nơi đây lúc này bị bu đầy người, đặc biệt trong đó hai mươi mấy người khuôn mặt có chút quen thuộc tên. Những thứ này đều là lần trước bị hắn cho đánh cho một trận. Lúc này bọn họ đều mang mong mỏi cùng trông mong ánh mắt kích động nhìn hắn. Nhân số nhiều lắm, không bằng chúng ta đi trước trong đại sảnh nói đi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, cửa người lập tức hội ý, lập tức nhường ra một con đường chờ đấy hắn dẫn đầu đi qua. Hades cũng không khiêm nhượng, hướng về phía thân phía sau vẫy vẫy tay, sau đó lôi kéo đông đi ra khỏi phòng. Cuối cùng đương nhân không để cho mang theo một đám đông người đi hướng căn cứ đại sảnh. Tới đến đại sảnh về sau, hắn đi lên trong đại sảnh bị xây dựng giản dị trên bình đài, quét mắt phía dưới một vòng, chứng kiến Ayase thân ảnh về sau hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái. Mới vừa từ đông bên kia nghe nói ý nghĩ của các ngươi. Đầu tiên ta muốn xác định một việc, các ngươi muốn để cho ta người ngoài này tới làm thủ lĩnh cái. Ý nghĩ này thực sự không phải là của các ngươi trong chốc lát hưng khởi sao? Tuyệt đối không có, chúng ta nhưng là rất nghiêm túc thảo luận qua. Hades vấn đề hỏi lên về sau, một đám đông người lập tức tam tam lưỡng lưỡng phát biểu ý kiến, đều là đồng ý thuyết pháp. Bất quá còn có một vài người trầm mặc nhìn trên đài Hades, không nói gì. Đối với tình huống như vậy, Hades lòng biết rõ, hắn vốn là cùng những người này không biết bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Rất nhiều người có thể hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Tại loại này không biết tình huống bên dưới đột nhiên thành vì lão đại của bọn hắn, bọn họ giữ yên lặng cũng là rất bình thường. Hades giơ bắt đầu tay trái, phía dưới lập tức yên tĩnh lại. Ta gọi Alma Hades, e rằng nơi đây có rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy ta a. Hades nhìn đám người dưới đài, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra: ta bất kể các ngươi là trong chốc lát hưng khởi vẫn là trải qua thâm tư thục lự, ta chỉ muốn hỏi lần nữa, các ngươi thật xác định muốn cho ta làm các ngươi thủ lĩnh sao? Xác định, đương nhiên xác định, phía dưới rất nhiều người đều trực tiếp như vậy hồi đáp. Bất quá cũng có một chút ngắm nhìn người mở miệng như vậy nói ra. Người mạnh là vua, ngươi là cường giả, chúng ta tin tưởng ngươi cường giả như vậy, nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng con đường chính xác. Hades đối với vừa mới cái kia trả lời cười nhạt, cái gì gọi là đi hướng con đường chính xác, còn không phải cũng là bởi vì đối với mình không biết. Thế nhưng nhiều người như vậy đều nhất trí đồng ý, chỉ có thể bất động thanh sắc như thế uyển chuyển oán giận. Bất quá con nếu không có ai phản đối là tốt rồi. Còn như những thứ khác, nói thật, cái tổ chức này phải nhiều nát vụn thì có nhiều nát vụn. Lấy Hades kiến thức, cho dù không phải đem cái tổ chức này để ở trong lòng đi chăm chú dẫn dắt, thế nhưng tùy ý nói một ít ý kiến đều có thể để cái tổ chức này đạt được rất lớn cải thiện. Cho nên cái gì đi lên con đường chính xác các loại, hắn tuyệt đối có thể làm được. Cái tổ chức này ở Hades trên tay tối thiểu có thể so với trước đây càng tốt. Bất kể như thế nào, hắn chính là ở Akame ga Kyu trong thế giới làm qua hoàng đế người. Tốt, nếu nói như vậy, từ đây cắt ra thủy cái căn cứ này người bên trong hết thảy đều phải nghe ta. Ta cũng ở nơi đây hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ làm cho các ngươi chứng kiến thay đổi. Các loại, chờ, xuống phía dưới trả lời thanh âm dần dần nhỏ đi. Hades vung cánh tay lên một cái, đồng ý tiếp nhận cái căn cứ này thủ lĩnh vị trí. Nhìn bởi vì hắn lời nói mà hoan hô lên mọi người, Hades ở tâm lý thỏa mãn cười cười. Tuy là hiện tại những người này đều là bởi vì hoặc sùng bái hoặc kính nể lực lượng của hắn mà muốn hắn thành vì thủ lãnh. Bất quá đây cũng tính là một cái tốt mới đầu. Hơn nữa kinh quá quan sát của hắn, tụ tập ở chỗ này những thứ này hay là phản kháng tổ chức nhóm. Bọn họ thành viên có chút chỉ là muốn chống lại, có chút là muốn cứu vớt quốc gia. Bất quá bọn họ đều không ngoại lệ, đều là một ít tương đối loại người rộng lượng. Không có gì mặt trái tư tưởng, cũng không có gì u ám tâm lý. Người như thế nói dễ nghe một điểm là đơn thuần, nói khó nghe một điểm chính là dễ dàng lừa dối. Cho nên khi những người này thủ lĩnh chắc là rất thoải mái. Đến khi dưới đài thanh âm dần dần tán đi về sau, Hades lần nữa nâng lên tiền lý, tay hấp dẫn bọn họ chú ý lực, ngoặc kép chấm chấm, từ giờ trở đi, ta chính là thủ lĩnh. Như vậy ta muốn bắt đầu làm người thứ nhất cải biến vì cái tổ chức này lấy cái tên. Nhìn người ở dưới đài đều lặng lặng nhìn hắn, Hades tiếp tục nói ra, một cái không có danh xưng tổ chức sẽ không có bên trong tâm tư muốn, không có phấn đấu mục tiêu, như vậy liền không cách nào ngưng tụ lòng người. Vì vậy cả cái tổ chức sẽ cho người một loại phân tán cảm giác. Chúng ta là quân đội, không phải được chăng hay chớ tên côn đồ, cho nên tổ chức tên rất trọng yếu. Người ở dưới đài cũng bắt đầu lặng lặng suy tư. Lúc đầu nhàm chán tựa ở bên tường Hoàng Mao Nam Agou đột nhiên nói ra, cái kia thủ lĩnh cảm thấy tổ chức tên gọi là gì tương đối khá. Hades mỉm cười nhìn đám người phía dưới, chậm rãi hộp ra vài Funeral Palo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.